Nghịch thiên thần Y Phi, chương 88, nam nhân cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Sở Cửu Ca lạnh đi, nhìn Mai Cơ nói, lúc trước lưu lại trên mặt ngươi mấy vết thương vẫn chưa đủ để ngươi ghi nhớ. Hôm nay ngươi lại dám hùa với Lâm Huyên liên thủ tính kế ta. Ta nghĩ ngươi là chán sống rồi, Mai Cơ giận dữ nói. Là ngươi hủy đi mặt của ta, là ngươi hại ta, ngươi bây giờ còn dám nhắc đến, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành đồ chơi của điện hạ, sau đó lại bị người chán ghét, bỏ rơi, rơi vào trong địa ngục, cả đời đều không thể thoát thân, ngươi nghĩ ngươi có thể làm được sao? Sở Cửu Ca lạnh nhạt liếc nhìn người nữ nhân điên cuồng này. Sở Cửu Ca, ngươi đừng đắc ý quá. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Cô cắn răng nói. Một bên khác, Sở Tuyền Nguyệt vẫn bị người bám chặt. Bị thương thì cô nuốt đan dược Sở Cửu Ca cho cô. Hiệu quả cực kỳ tốt. Có thể giúp cô kiên trì chiến đấu tiếp. Cô đã có thể đoán được những người này là người của Tử Kha Hoàng Tử. Một khi cô rơi vào trong tay Tử Kha Hoàng Tử. Không biết tên nam nhân âm hiểm đó sẽ lấy cô uy hiếp Ca Nhi thế nào. Vô luận thế nào, cô cũng không thể dễ dàng nhận thua. Sở Tiền Nguyệt cắn răng kiên trì. Đã rất lâu không tiến cấp. Cô vậy mà lại trong lúc này cảm thấy là thời điểm để tiếp cấp rồi. Ngưng hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thời khắc vừa thăng cấp. Sở Tiền Nguyệt quyết đoán một kiếm đâm qua đó. Đem một người ngưng thể cảnh cửu trọng đỉnh phong đâm chết. Ngươi lại dám giết ta. Người đó không thể tin vào chính mình. Cô không ngờ đến người nữ nhân này ngay thời điểm này lại tiến cấp. Mà còn là thuận lợi thăng cấp nữa chứ. Sau khi thăng cấp, chiến ý của Sở Tuyền Nguyệt càng ngày càng mạnh. Cô liên tiếp giết chết mấy cao thủ thực lực ngưng hồn cảnh thấp hơn cô. Giết. Thế nhưng Sở Tiền Nguyệt không có một mực thuận lợi. Mấy đạo hơi thở của cao thủ luyện hồn cảnh xuất hiện. Bọn họ âm trầm nói. Đám phế vật này, một nữ nhân cũng bắt không nổi. Để cho điện hạ đợi lâu như vậy. Cho dù đã đạt đến ngưng hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sở Tiền Nguyệt cách thực lực cao thủ luyện hồn cảnh rất xa. Mà đối phương lại không chỉ có một người. Bang! Bọn họ vừa ra tay, đánh về phía Sở Tiền Nguyệt, thân hình của Sở Tiền Nguyệt như diều đứt dây bay ra ngoài. Một người trực tiếp đỡ được Sở Tiền Nguyệt, lão đại quả nhiên khống chế lực đạo tốt nhất. Đây dù sao là ngươi điện hạ muốn, đánh trọng thương hoặc là hủy dung rồi thì không tốt lắm. Đã xong, chúng ta đi, bọn họ đem theo Sở Tiền Nguyệt biến mất tại chỗ. Đợi ám vệ của Dung Vương Phủ chạy đến chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ ngưng trọng. Sở gia chủ không có ở đây. Đi về phía trước tìm xem. Ngày đó tại lôi đài tỉ thí. Sở Cửu Ca dùng đều là thủ đoạn quang minh chính đại. Bây giờ Sở Cửu Ca độc ám chiêu toàn bộ đều dùng hết. Mai Cơ càng không cách nào chống trả nổi. Tốc độ của cô rất nhanh, Mai Cơ muốn nắm được một chân cô cũng khó. Cho dù thực lực của thiếu nữ trước mắt có đáng sợ. Trên mặt Mai Cơ vẫn mang theo nụ cười vặn vẹo. Ngay lúc đó, Sở Cửu Ca cảm thấy nguy hiểm. Trong đội ngũ Sở gia họ có người nhảy ra. Động thủ với cô, Phá Nguyệt Quyền, Cửu Tiểu Thư, Vương Phi, những người khác sắc mặt đại biến. Bọn họ không ngờ đến bên trong Sở gia lại có phản đồ. Dù cho Sở Cửu Ca có thể sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng biết được quỹ tích công kích của họ. Nhưng đối phương ra tay quá nhanh. Cô bây giờ chỉ có thể tránh khỏi điểm yếu hại. Sở Cửu Ca vận chuyển thân pháp đến cực điểm. Phút chốc, rác, một tiếng truyền ra. Bị thương không phải Sở Cửu Ca. Mà là phản đồ đánh lén Sở Cửu Ca. Bình bình, máu tươi bay ra, hai tay của nữ nhân bay ra ngoài. Người đến là một nam nhân bạch y, mặt nạ bạch ngọc che đi dung mạo của hắn. Nhưng hơi thở khủng bố đó khiến người kinh hồn bạt vía. Đây là một nam nhân có thực lực cực kỳ khủng bố. Chạy. Đây là suy nghĩ duy nhất lúc này của Michael. Uy áp khủng bố đó khiến cho người không cách nào hít thở. Từng đạo lực lượng khủng bố xuất hiện. Trên chân của những người bỏ chạy xuất hiện một lỗ máu to như nắm đấm. Linh lực toàn thân tiêu tan không còn chút gì. Ngã trên mặt đất, máu tươi dính đầy người họ. Quá đáng sợ đi. Đám chó cản đường này phút chốc được giải quyết. Sở Cửu Ca kéo theo người đó nói. Ta muốn đi tìm mẫu thân. Được. Dung Uyên ôm Sở Cửu Ca bay đi. Sở Cửu Ca nói. Những người này, toàn bộ đều ném vào địa lao Sở gia cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được quyền thả bọn họ. Ai cũng không được phép lại gần địa lao. Mặc Thất, giao cho ngươi rồi. Rất nhanh bọn họ hóa thành một bóng trắng trong không trung. Đi đến gần nơi phát ra đạn tín hiệu. Nơi đây có rất nhiều thi thể. Có địch cũng có hộ vệ của Sở gia. Mấy bóng người lướt qua. Đó là ám vệ của Dung Vương Phủ. Bọn họ khiêng một người rời khỏi. Vương Phi xin thứ tội. Chúng tôi không hề tìm thấy Sở gia chủ. Chỉ tìm thấy Cửu Đại Nhân. Cửu Đại Nhân người. Cửu Thúc. Sở Cửu Ca chạy qua. Cô phát hiện thân thể Cửu Thúc dị thường nguy hiểm. Đây là người cường thế sử dụng lực lượng. Nay tổn hại thế này phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa còn khiến Cửu Thúc nguy hiểm đến tính mạng. Sở Cửu Ca chỉ có thể đâm vào thân thể người mấy ngân châm để cấp cứu. Sau đó đút cho vài viên đan dược. Sở Cửu Ca nói với bọn họ. Đem Cửu Thúc đưa về Sở gia. Chăm sóc cho tốt. Đi. Rất nhanh Sở Cửu Ca hạ lệnh tìm kiếm Sở Tiền Nguyệt. Cô thậm chí đích thân đem người đi đến hành cung. Từ Kha Hoàng tử đích thân nghênh đón Sở Cửu tiểu thư. Sở Cửu tiểu thư. Bổn cung thật là quá nhớ nàng đi. Không nghĩ đến nàng liền đến gặp ta. Có phải thay đổi chủ ý rồi hay không? Đáp ứng làm trắc phi của ta. Chấm. Khóe miệng Từ Kha Hoàng tử lộ ra nụ cười. Sở Cửu Ca nói. Đừng phí lời với ta. Mẫu thân ta đâu? Sở gia chủ bị làm sao? Bổn hoàng tử trước đó vẫn luôn ở trong cung bồi Xích Hoàng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ Kha Hoàng tử vô tội nói. Đi vào. Soát. Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Sở Cửu Ca. Ngươi thật to gan. Đây là hành cung của Xích Hoàng. Là nơi ở hiện nay của Từ Kha Hoàng tử Tử Linh Quốc. Ngươi xông vào. Đây là muốn tạo phản sao. Trở về cùng với Từ Kha Hoàng tử. Thái tử khiển trách nói. Tùy tùng bên cạnh Từ Kha Hoàng tử đối với nữ nhân mạo phạm Hoàng tử Điện Hạ này của bọn họ cũng rất tức giận. Kết quả Từ Kha Hoàng tử lại nói. Sở Cửu tiểu thư nếu như nhất định muốn làm như vậy. Vậy thì cứ làm theo nàng vậy. Ai biểu ta vẫn luôn không có cách nào với nữ nhân mình thích. Từ Kha phi thường phóng khoáng để cho người của Sở Cửu ca đi vào. Sở Cửu Ca sử dụng lực lượng của bất tử sinh mệnh chi đồng đem cả hành cung đều lật tung cả lên. Kết quả cái gì cũng không tìm thấy. Từ Kha Hoàng tử nói. Sở Cửu tiểu thư có phải đối với ta có hiểu lầm gì? Ta là sùng bái Sở gia chủ. Nhưng nữ tử duy nhất ta thích chỉ có Cửu tiểu thư mà thôi. Ánh mắt Sở Cửu Ca băng lạnh liếc nhìn Từ Kha. Chẳng lẽ thật sự không phải hắn? Cả Xích Linh Quốc có bản lĩnh khiến cho Cửu Thúc trọng thương. Bắt đi mẫu thân ngoại trừ hắn có lẽ chỉ còn Xích Hoàng rồi. Từ Kha Hoàng tử lại nói. Sở Cửu tiểu thư, ta ở Túy Vân Lâu của Xích Đô có đặt một bàn tiệc đặc biệt. Không biết Sở Cửu tiểu thư có thể nể mặt ăn tối với ta hay không? Cách chương.